Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 068, mãnh liệt đề cử, mùa thu, quát phong nhật tử đặc biệt nhiều. Thời tiết càng lạnh, phong càng lớn, tối hôm qua quát một đêm gió to, tiếng gió từ kẹt cửa xuyên qua đường trước, xuyên qua chúng ta phòng khung cửa sổ, thổi ô ô rung động, một khắc đều không có ngừng lại. Nửa đêm thời điểm ta nghe được phòng sau mấy khỏa đại thụ bị gió thổi đến cành lá thanh âm. Còn nghe được vài tiếng thanh thủy té rất tiếng vang, hình như là nóc nhà mái ngói bị thổi rơi xuống. Buổi sáng lên vừa thấy, quả nhiên trong viện dưới mái hiên lạc vài miếng màu xám toái ngói. Đêm qua phong thật sự quá lớn, nhà ở bên ngoài kia hai cây lạc lá cây, đều bị gió thổi vào chúng ta trong viện. Đầy đất hoàng màu xanh lục lá cây, chúng ta không lâu trước đây rút thiết cái chổi làm cây chổi thực dùng tốt. Khương Dương nhìn đến ta nhìn trong viện lá rụng, lập tức cần mẫn cầm cây chổi đem trong viện lá rụng quét thành một đống. Tất cả đều đôi ở hắn cái kia ăn sáng phố chung quanh. Tới ăn cơm đi, chúng ta ba cái ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng. Trầm mặc không ai nói chuyện, ăn cơm xong, ta đối bọn họ nói. Ta đi ngoài ruộng, rồi mới một người cầm nông cụ ra cửa. Từ trong nhà đi ngoài ruộng này giai đoạn, phía trước bị chúng ta sửa sang lại một chút, hiện tại không cần lại xuyên qua cái kia tổn hại đường xi măng vượt qua thôn. Chỉ cần nương này tân mở ra lộ, 3-5 phút là có thể đi đến điền biên. Phương tiện rất nhiều, ta đi ở trên đường, cảm thấy hôm nay phong lạnh hơn một chút. Có thể là bởi vì ngày hôm qua hạ vũ nguyên nhân. Con đường hai bên lần trước khai rất nhiều màu tím giã đằng cây bìm bìm. Ngón cái lớn nhỏ màu tím đóa hoa tất cả đều xuyến ở đằng thượng. Phủ kín hai bên cỏ dại đôi. Nhưng hiện tại đã không sai biệt lắm tất cả đều tạ xong rồi. Kết ra rất nhiều cho đen sắc trái cây. Bầu trời là hôi hôi. Giống như hỗn tạp rất nhiều nhan sắc sau vì pha màu. Ta xa xa trông thấy bầu trời có một cái điểm đen. Hình như là một con cô nhạn. Loại này thời điểm, một con ly đàn cô nhạn. Đại khái là tìm không thấy đồng bạn. Bị lạc phương hướng rồi. Ta nhớ rõ từ trước nghe người ta nói quá. Chim nhạn một khi lạc đơn, rất khó tìm hồi tộc đàn. Cuối cùng chỉ có thể chết ở di chuyển trên đường. Ta nhìn nó cô đơn một con, càng bay càng xa. Cuối cùng chậm rãi biến mất ở đen tối chân trời. Điền biên khô thảo đánh cuốn đảo qua ta chân. Lộ ra tới một khối cổ chân bị thổi đến lạnh lẽo. Ta ngồi xổm điền biên. Bắt đầu làm việc trước. Che che ẩn ẩn làm đau mắt cá chân. Này hai chân đã từng ở mùa đông kết băng nước sông Bôn Ba. Ngâm thật lâu. Dài quá như vậy nhiều nứt ra. Liền ta chính mình nhìn đều cảm thấy đáng sợ. Mặt trên rất nhiều vết thương vết sẹo, lưu lại nhợt nhạt dấu vết, ta đều nhớ không rõ đến tột cùng là cái gì thời điểm lưu lại. Ta trải qua quá nhiều nguy hiểm lúc, rất nhiều lần ta đều cho rằng chính mình vô pháp căng xuống dưới. Nhưng sự thật là ta mỗi một lần đều kiên trì xuống dưới. Người cầu sinh sao sao? Thật sự có như thế cường sao? Ta nhìn rất nhiều người sinh tử. Bao gồm ta chí thân bạn tốt, không phải một lần hai lần, là vô số lần, ta cho rằng ta đã thói quen tử vong, cũng không e ngại tử vong, nhưng là hiện tại, ta đột nhiên minh bạch, ta sợ không phải chết, là ly biệt, thủ hạ cái quốc một chút so một chút dùng sức, ta nỗ lực làm chính mình không cần tưởng những cái đó không vui sự tình. Chuyên chú với trước mắt sự, chính là ta vô pháp khống chế. Bất lực cùng không cam lòng rất nhiều cảm xúc, tràn ngập ta đầu óc, người tinh thần một khi bị thương, liền rất khó khôi phục, ta thật vất vả chậm rãi bổ khởi từ trước bị thương. Nhưng hiện tại rồi lại muốn ta thừa nhận một lần, chỉ cần ta nhớ tới Khương Dương cùng Thanh Sơn khả năng cũng sẽ trước một bước rời đi ta. Ta liền cảm thấy tuyệt vọng vô pháp giải quyết, cơ hồ muốn đem ta bao phủ, ta ngừng tay động tác. Thẳng khởi eo hướng chung quanh xem, chung quanh đều là liên miên sơn cùng dã điền. Trong nháy mắt, ta có loại về tới Khương Dương xuất hiện phía trước ảo giác. Khi đó ta cũng là như vậy, một người ở chỗ này làm sống. Đứng dậy chung quanh, cảm giác trong lòng thực mờ mịt. Ta nhìn, đột nhiên ném xuống trong tay cái cuốc. Chạy về ra, mau đến cửa nhà thời điểm. Ta chậm hạ bước chân, bởi vì nghe được bên trong Khương Dương thanh âm. Hắn đang nói ăn sáng phố lớn lên tiểu dưa hấu khẳng định vô pháp ở mùa đông phía trước thành thục. Nghe được thanh âm này, ta ở sân bên ngoài lẳng lặng đứng trong chốc lát, xoay người lại đi trở về ngoài ruộng. Có như vậy một khắc, ta cho rằng Khương Dương cùng Thanh Sơn tồn tại, chỉ là ta ảo tưởng. Ta như thế tưởng đồng thời liền minh bạch, chính mình lại phát bệnh. Ăn cơm, làm việc, thu lúa, nhật tử trở nên công việc lu bù lên, ta cũng trở nên càng thêm trầm mặc. Tuy rằng ta vẫn luôn không thế nào ái nói chuyện, nhưng ta chính mình rõ ràng, mấy ngày qua, ta càng thêm không muốn mở miệng. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều thực lo lắng ta, ta minh bạch loại trạng thái này không đúng, cũng thực hy vọng chính mình có thể tỉnh lại lên, chính là ta không có biện pháp. Lâm vào tinh thần sa sút ý chí, giống như là lâm vào đầm lầy người giống nhau, chính mình lại như thế nào nỗ lực dẫy dụa, cũng là vô pháp từ đầm lầy thoát thân, bận rộn sự tình không có thể làm ta quên trong lòng sầu lo. Ngược lại ở cực kỳ mệt mỏi lúc sau, vẫn cứ tra tấn ta, thu xong lúa lúc sau 2 ngày, ta cứ theo lẽ thường đi phơi lúa, đứng dậy thời điểm, không hề dự triệu. Trước mắt tối sầm, té ngã trên đất, ta ngất xỉu phía trước, mơ hồ thấy Khương Dương chiều ta chạy tới, đầy mặt hoảng loạn, ta cũng không muốn cho bọn họ 2 cái bồi ta cùng nhau khổ sở. Nhưng là ta không nghĩ, không đại biểu ta có thể làm được, ta đã thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, từ ở Cao Viễn trong miệng biết 20 năm cái kia kỳ hạn lúc sau. Ta liền không có thể ngủ quá. Trước thời gian biết trước sinh mệnh, so đột nhiên đã đến tử vong còn muốn tra tấn người. Ta giống như về tới năm đó nhất lo âu kia đoạn thời gian. Mỗi đêm mở to mắt vô pháp đi vào giấc ngủ, mệt nhọc quá độ, đột nhiên té xỉu cũng không phải cái gì quá kỳ quái sự. Ta tỉnh lại thời điểm, nghe được một tiếng thật dài chim hót, là từ cửa sổ sau truyền đến, nơi đó mấy cây thượng có một con chim hoa. Không biết cái gì thời điểm chuyển đến một con chim, tiếng kêu lại trường lại giòn, thường xuyên ở sáng sớm thời gian kêu to, ta lần đầu tiên nghe nó tại đây loại hoàng hôn thời khắc kêu to. Khương Dương cùng Thanh Sơn ngồi ở ta mép giường, dùng thực tương tự lo lắng ánh mắt nhìn ta, mụ mụ, Khương Dương đột nhiên thực nghiêm túc kêu ta. Hỏi ta, ta như thế nào làm, người mới có thể cao hứng lên, Thanh Sơn nói. Chỉ cần ngươi nói, mặc kệ cái gì ta đều đi là mơ siêu, Khương Dương nói. Tìm được rất nhiều có thể ăn tân đồ ăn, mà ngươi sẽ vui vẻ sao? Thanh Sơn lại nói, chảo rất nhiều con mồi, Khương Dương tiếp theo nói. Chúng ta lại đi cái kia thành phố Hán Dương, tìm càng nhiều có thể sử dụng đồ vật. Thanh Sơn do dự một chút, lộ ra thất bại biểu tình. Ta không biết còn có thể làm cái gì. Khương Dương cũng không nói. Mắt trông mong nhìn ta, ta nắm chặt bọn họ tay, nhắm mắt chử, không cần làm cái gì, vẫn luôn bồi ta là đủ rồi, ta thực mau liền sẽ hảo, chờ ta thói quen thì tốt rồi, ta sẽ tốt, thật sự, có thể sống bao lâu không phải bọn họ chính mình có thể quyết định. Tựa như đã từng bởi vì tử vong rời đi ta những người đó. Bọn họ cũng không biết chính mình sẽ tại hạ một khắc ly ta mà đi. Ta liền chính mình sinh mệnh sẽ ở cái gì thời điểm trôi đi cũng vô pháp bảo đảm. Như thế nào có thể yêu cầu Khương Dương cùng Thanh Sơn cho ta cái gì bảo đảm mơ siêu ta hiện tại yêu. Cầu không phải an ủi, chỉ là cũng đủ lớn lên thời gian, làm ta có thể chậm rãi tiếp thu. Khi ta nói ta yêu cầu thời gian lúc sau. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, tựa như dưa hấu đang kết ra dưa hấu, cũng yêu cầu thời gian, Khương Dương thực lý giải như thế nói. Ma, người không cần cấp, từ từ tới, Thanh Sơn, ân, không cần cấp, bọn họ 2 không có ý đồ mỗi ngày khuyên ta. Cho nên ta không cần cố ý làm bộ không có việc gì cùng bọn họ nói chuyện. không cần nhất biến biến cùng bọn họ phân tích chính mình nội tâm. Cũng không cần làm bộ chính mình thực hảo. Đột nhiên cảm thấy khổ sở tâm tình hạ xuống thời điểm. Ta sẽ ngừng tay sống, ngồi ở điền biên trầm mặc trong chốc lát. Lúc này Khương Dương liền sẽ tiếp nhận ta trong tay sự tình tiếp theo là mơ siêu chờ ta tâm tình. Khôi phục, hắn liền đem cái cuốc trả lại cho ta, rồi mới chính mình ở bên kia ngoài ruộng rút thảo. Ta ban đêm ngủ không yên, đứng dậy mở cửa đến sân bên ngoài, ba mẹ mộ trước ngồi. Quá trong chốc lát, Thanh Sơn liền sẽ yên lặng lại đây, cho ta đưa một kiện thật dày áo khoác. Bọn họ đối với ta trạng thái chưa từng có nhiều nói, chỉ là làm bạn ta, loại này bất biến làm ta cảm thấy an tâm mơ siêu đúng vậy. Ta yêu cầu không nhiều lắm, chỉ là như vậy một cây trầm mặc dây đàn, có thể làm ta giữ chặt, không đến mức trầm tiến đầm lầy mà thôi. Khi ta tinh thần sa sút, Khương Dương bọn họ sẽ không ý đồ cùng ta nói chuyện, điều động ta hứng thú, chỉ là chờ ta khôi phục. Cũng may tâm tình luôn là sẽ biến hóa, ta cũng không sẽ vẫn luôn tinh thần sa sút, gặp được cao hứng sự tình cũng sẽ cùng phía trước giống nhau cười. Giống nhau nói chuyện, ta cao hứng thời điểm, Khương Dương cùng Thanh Sơn liền có vẻ càng cao hứng. Bọn họ sẽ trăm phương nghìn kế làm ta cao hứng có thể duy trì lâu một chút. Nếu như vậy thời gian lâu một chút, bọn họ sẽ thật cao hứng, mà bọn họ cao hứng sẽ làm ta cao hứng. Đây là một cái thực tốt tốt tuần hoàn, cho nên chậm rãi, ta tinh thần sa sút thời gian ở giảm bớt, mà vui vẻ thời gian gia tăng rồi. Ta đáp ứng Khương Dương dẫn hắn lên núi đi thải dã quả. Nhưng bởi vì cái này ngoài ý muốn, chậm lại một đoạn thời gian. Có một ngày, chúng ta cơm nước xong thời điểm, Thanh Sơn cùng chúng ta nói lên hắn lên núi thời điểm thấy được một cây hoang dại trái cây. Từ ta càng không thích nói chuyện bắt đầu, Thanh Sơn thật giống như vì đền bù điểm này, chậm rãi học mở miệng nói chuyện, gần nhất lời nói càng ngày càng nhiều, ở nơi nào thấy được cái gì không quen biết đồ vật, thì quái đồ vật, đều sẽ lấy ra tới cùng chúng ta nói. Cứ như vậy, ngược lại so phía trước còn muốn náo nhiệt, Khương Dương nghe Thanh Sơn nói, liền quay đầu hỏi ta, cái gì thời điểm có thể lên núi đi chơi? Ngày mai đi, ta nói, dứt khoát đi trên núi đánh hai ngày săn, chúng ta hẳn là chuẩn bị làm mùa đông thịt khô, hảo a. Lúc này ta cũng muốn hỗ trợ, Khương Dương cao hứng tuyên bố, chúng ta nhưng dĩ vãng bên kia khe núi đi, nơi đó có hai đầu lợn rừng, ta còn thấy được rất nhiều thỏ hoang, Thanh Sơn nói. Nơi đó còn có vài thụ dã quả, ta đều không quen biết. Không biết có thể hay không ăn, ta nói. Chúng ta đi xem sẽ biết, mặc kệ là cao hứng vẫn là yêu sầu tâm tình. Đều là sẽ cho nhau cảm nhiễm, cho nên đêm nay ta ngủ rồi. Khó được ngủ rất khá, buổi sáng cùng nhau tới. Còn ra đã lâu thái dương, ánh mặt trời khoác ở dãy núi gian thời điểm. Chúng ta ba cái đã đi ở che kín sương sớm trên sơn đảo. Hết chương.